Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thương vội vàng thay quần áo rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa vén tóc. Ra đến nơi thì thấy Bùi Nghiễn Lễ đang ngồi trên ghế sofa. Chu Tây Giã ngồi trên ghế đơn, nét mặt nghiêm túc trò chuyện với Bùi Nghiễn Lễ. Thương Thương kinh ngạc nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Anh vào bằng cách nào vậy? Khu nhà dành tổng tham mưu không có thẻ thông hành đặc biệt thì không vào được. Dù có đến thăm cũng phải đăng ký số nhà cụ thể ở cổng. Nói rõ đến gặp ai? Gọi điện thoại có người xác nhận mới được vào. Anh vào kiểu gì thế? Khương Chi Chi từ trong bếp đi ra, cười nói. Mẹ thấy Tiểu Bùi đứng ven đường nên lại hỏi có phải đến đón con không, rồi mời cậu ấy vào nhà. Thương Thương trợn mắt, nhìn mẹ đầy ngại ngùng. Như vậy có phải quá nhiệt tình rồi không? Khương Chi Chi lại mỉm cười nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Tiểu Bùi, uống nút trà đi, bữa sáng sắp xong rồi. Bữa sáng? Thương Thương kinh ngạc quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 7 giờ. Cái báo thức đặt để đi làm vẫn chưa hủy, còn cái đặt tối qua thì chưa kịp gieo. Cô ngồi xuống cạnh Bùi Nghiễn Lễ. Sao anh đến sớm vậy? Bùi Nghiễn Lễ cười nhẹ. Sợ tắc đường nên đến sớm chút. Thương Thương cố nhịn cười. Sợ tắc đường thì cũng không cần đến sớm mấy tiếng vậy chứ. Chu Tây Giã nhìn con gái ngồi cạnh Bùi Nghiễn Lễ, vẻ mặt có chút dịu dàng và ngượng ngùng, liền hắng giọng. Thương Thương, đi rửa mặt trước đi. Thương Thương, à, một tiếng. Lập tức đứng dậy, hai người cứ ngồi, con đi rửa mặt đây. Lúc Thương Thương đánh răng rửa mặt xong quay ra, Bùi Nghiễn Lễ đang giúp Khương Chi Chi bày biện bữa sáng. Bữa sáng có bánh bao và quẩy mà Khương Chi Chi xuống dưới mua. Còn có hai món nguội nhỏ bà vừa làm, và cả hoành thánh nữa. Chính lúc đi mua đồ ăn sáng, bà thấy Bùi Nghiễn Lễ, cảm thấy cậu trai này khá nổi bật, nhìn kỹ lại thì nhận ra là người từng gặp ở bệnh viện. Thế là thử gọi, Tiểu Bùi. Bùi Nghiễn Lễ quay lại, nhìn thấy Khương Chi Chi liền lập tức nhận ra là mẹ của Thương Thương. Vì hai người quá giống nhau, Khương Chi Chi lại giữ gìn rất tốt, trông cứ như chị gái của Thương Thương vậy. Anh lễ phép gọi một tiếng, gì, rồi được mời lên nhà. Lần này, Bùi Nghiễn Lễ đã có chuẩn bị. Trong cốp xe có mang quà nên mới dám theo lên nhà. Quà của anh được chuẩn bị rất tinh tế. Một đôi bình hoa và hai gói giấy tuyên đắt tiền. Khương Chi Chi chỉ nhìn bao bì giấy tuyên đã biết là hàng đắt. Mỗi gói giá hơn chục ngàn là ít. Rõ ràng là đã chuẩn bị chu đáo, đề phòng tình huống bị mời bất ngờ. Vì vậy, ấn tượng ban đầu của bà về Bùi Nghiễn Lễ rất tốt. Lúc này lại giục anh ngồi xuống. Bữa sáng nhà dì đơn giản thôi, cháu ăn tạm nhé, nhà dì thích ăn món chung. Bùi Nghiễn Lễ lễ phép ngồi xuống. Dì à, như vậy là rất đầy đủ rồi. Cháu cũng thích ăn món chung. Ở nước ngoài bận lắm mới ăn món Tây thôi. Chu Tây Giã ít nói, lặng lẽ ăn sáng. Thương Thương bưng bát hoành thánh, có phần vui mừng, là hoành thánh mợ làm à? Khương Chi Chi cười, đúng đó, hôm qua mợ con biết con bị thương nên buổi tối đã gói hoành thánh, sáng sớm đã mang sang rồi, là món con thích, hoành thánh gạch cua, vỏ hoành thánh mỏng, bên trong là thịt tươi và gạch cua, cắn nhẹ còn có nước. Rất ngon, đúng là hương vị Thương Thương thích nhất. Mợ thật vất vả. Khương Chi Chi lại mời Bùi Nghiễn Lễ. Tiểu Bùi, đừng khách sáo, hoành thánh mợ Thương Thương làm rất ngon. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười gật đầu. Lễ phép ăn sáng, ăn xong, Khương Chi Chi mang bát đũa vào bếp. Vì có cô giúp việc theo giờ sẽ đến dọn dẹp. Sau đó bà thay đồ, trang điểm rồi đi ra. Thấy Chu Tây Giã vẫn ngồi ở phòng khách đọc báo. Khương Chi Chi nhìn đồng hồ. Anh không đi làm à? Chu Tây Giã liếc Khương Chi Chi một cái. Sáng nay không có việc gì. Đi muộn chút, Khương Chi Chi liếc mắt, rõ là vì Bùi Miễn Lễ và con gái vẫn đang ở nhà. Ông ấy không yên tâm, vậy em đi trước đây. Bùi Miễn Lễ đứng dậy, nhìn Khương Chi Chi đi ra ngoài rồi lại quay xuống. Đối diện với Chu Tây Giã, anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Chu Tây Giã rõ ràng không nói gì, cũng không nhìn anh, chỉ chăm chú đọc báo, nhưng vẫn làm anh cảm thấy rất căng thẳng. Thương Thương nhận ra sự không thoải mái của Bùi Miễn Lễ, liền đi đến đẩy đẩy Chu Tây Giã. Bố, bố không đi làm mà, đi uống trà trước rồi đi họp đi. Chu Tây Giã không động đậy. Thương Thương liền lắc tay ông. Bố à, bố đi đi, đi làm đi. Chu Tây Giã bị con gái làm phiền đến mức không còn giận nữa, chỉ đành đứng dậy đi về phòng thay quân phục. Khi ông mặc quân phục ra ngoài, Bùi Miễn Lễ cảm thấy càng căng thẳng hơn, đứng thẳng người nhìn Chu Tây Giã. Chu Tây Giã gật đầu với Bùi Miễn Lễ. Hôm nay nhờ cậu chăm sóc Thương Thương nhé. Bùi Miễn Lễ có chút lo lắng. Chú yên tâm, chiều cháu sẽ đưa Thương Thương về sớm. Hạt Dẻ Giang Đường Chu Tây Giã lại liếc nhìn con gái, thở dài trong lòng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Thương Thương dựa vào cửa sổ, nhìn bố đi xuống cầu thang hướng về khu văn phòng, rồi mới cười quay lại nhìn Bùi Miễn Lễ. Được rồi, anh có thể không cần căng thẳng nữa. Bùi Miễn Lễ nới lỏng cà vạt. Hôm nay anh mặc đồ quá trang trọng. Khi đối diện với Chu Tây Giã, anh thật sự không dám động đậy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Bố của em đúng là rất nghiêm khắc. Thương Thương bật cười. Bố em do thói quen công việc thôi, ở nhà thì rất hiền lành. Nghĩ một lát thì thấy không đúng. Ngoài cô và Chu Chi Huẩn không sợ ông ấy ra, mấy đứa trẻ họ hàng đều rất sợ ông. Em đi thay đồ đây, anh ngồi đợi chút nhé. Bùi Miễn Lễ cười. Không vội, em cứ từ từ. Thương Thương thay đồ, mặc quần jean và áo len rộng màu kem, tay áo không thể nâng lên, tóc thì xóa nhẹ trên vai. Khuôn mặt cô không trang điểm, rất tự nhiên. Cô mặc đồ thoải mái. Còn Bùi Miễn Lễ hôm nay mặc một bộ vest xám đậm, sơ mi trắng và cà vạt, rất chỉnh tề. Thương Thương không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Bùi Miễn Lễ hôm nay có lớp giảng nên mới ăn mặc chỉnh tề như vậy. Xuống lầu, lên xe, Thương Thương nhìn đồng hồ mới 9 giờ. Chắc không quá sớm đâu nhỉ. Bùi Miễn Lễ cười. Không sao đâu, chúng ta có thể đến văn phòng của anh. Anh có mang trà mới, xem em có thích không. Thương Thương không phản đối. Được, vậy em sẽ chuẩn bị chút đồ ăn vặt. Bùi Miễn Lễ cười. Anh cũng mang theo rồi. Ở trong xe, lát nữa thử xem. Là bánh từ một tiệm bánh ở sau Thanh Đại đó. Mắt Thương Thương sáng lên. Không ngờ Bùi Miễn Lễ chuẩn bị chu đáo như vậy. Cảm giác như anh đã lên kế hoạch từ trước. Hai người đến trường, Bùi Miễn Lễ dẫn Thương Thương vào văn phòng, pha trà cho cô, rồi lấy bánh ngọt ra. Sau đó mới đi làm việc khác. Thương Thương thong thả uống trà, lướt qua một cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng lên thấy Bùi Miễn Lễ đang chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Trong lòng cô cảm thấy yên tâm kỳ lạ. Nhịp tim cô cũng nhanh hơn một chút. Cách chương.